Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470. 479. Tiểu thư, hiện tại y quán bị che. Chúng ta làm sao bây giờ? Đông Tuyết vẻ mặt vẻ buồn rầu. Đã muốn chuẩn bị rời đi, Liễu Minh Hâm nghe thế câu. Cười lạnh một tiếng, đây là trêu chọc của nàng kết cục. Nàng đều còn không có tự mình động thủ. Diệp Thiều Hoa cầm trong tay giấy nhu thành một đoàn, sau đó làm cho Đông Tuyết trở về thiêu. Không có việc gì, chúng ta không dựa vào y quán kiếm tiền, Diệp Thiều Hoa phía trước muốn khai y quán. Cũng là vì Diệp gia truyền thừa, hiện tại Diệp gia Kim Sang Dược đã muốn đánh có tiếng thanh. Nàng tự nhiên không vội, ít hôm nữa sau, Giang Nam Chi Phủ còn có những người này mới có thể phát hiện. Hôm nay che Diệp thị y quán đến tột cùng là nhất kiện cỡ nào ngu xuẩn chuyện tình. Ngày sau Diệp thị y quán trải rộng toàn bộ Trung Nguyên. Lại cố tình bọn họ Giang Nam không có. Cầu vài thứ, Diệp gia nhân nói cái gì cũng không dám mở lại đến Giang Nam môn. Sơ Đông Tuyết lại không biết nói. Nàng chính là phát sầu. Chúng ta không dựa vào y quán kiếm tiền. Dựa vào cái gì kiếm tiền? Tin tức tốt là vì phía trước Kim Sang Dược, Diệp thị y quán quả thật đại buôn bán lời nhất bút. Nếu không theo đuổi xa hoa cuộc sống, đời này nàng cùng tiểu thư hai người cũng có thể áo cơm không lo. Nghĩ đến đây, Đông Tuyết chuẩn bị xuất ra một nửa tiền đi ra, đi tìm biểu tiểu thư. Lúc trước còn là vì biểu tiểu thư lấy ra nữa này tiền, mới làm cho Diệp thị y quán có thứ nhất bút khai trương tài chính. Nghĩ đến lúc trước Tống Tĩnh Xu mà nói, Đông Tuyết có thể đoán được nàng ở Thái Thú Phủ quá cũng không tốt. Nàng do do dự dự nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, không biết muốn hay không đem chuyện này nói cho nàng. Tống Tĩnh Xu vẫn là không có tìm được cơ hội mở miệng. Bởi vì Diệp Thiều Hoa một hồi đến hậu viện, Tư Không Minh thần liền bò lên đối phương, một ngụm một cái thần y kêu. Thần y ngươi vừa mới cho ta tứ ca sử dụng là cái gì châm cứu thuật a? Âm dương cửu châm ni, Diệp Thiều Hoa trở về bốn chữ. Lại không nghĩ rằng này bốn chữ làm cho Tư Không Minh thần kinh hãi khôn kề. Hắn không phải học y, nhưng sách sử thượng đã có ghi lại mấy trăm năm tiền này âm dương cửu châm. Có thể thông thiên địa linh khí, khơi thông nhân thể kinh mạch. Có thể đem chỉ có thể một hơi người chết cứu trở về đến. Chính là đáng tiếc này âm dương cửu châm đối đại phu tư chất phi thường chọn. Rất ít có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, một thế hệ lĩnh ngộ so với một thế hệ thiếu. Cửu nhi cửu chi, liền dần dần thất truyền. Chỉ còn lại có một quyển hậu nhân xem không hiểu sách báo. Lại không nghĩ rằng, này âm dương cửu châm thế nhưng bị này Diệp gia bé gái mồ côi cấp học xong. Tư Không Minh thần cơ hồ yếu đã quên như thế nào phản ứng. Này so với hắn phía trước nhìn đến nhựa cao su. Nhìn đến tái nhậm trước Kim Sang Dược càng thêm kích động. Hắn ở tại chỗ qua lại truyền, phục mà hữu dụng nóng chảy ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Làm cho Đông Tuyết thực tại sờ không được ý nghĩ. Diệp Thiều Hoa biết Tư Không Minh thần trong lòng tính toán. Căn bản là chưa từng để ý tới hắn. Tư Không Minh thần đáy lòng hộc máu, hắn đến Giang Nam phía trước chỉ nghe qua Giang Nam Liễu thần y ra tay quỷ dị thanh danh. Bừa bãi vô danh Diệp Thiều Hoa làm sao có thể cùng Liễu thần y so với. Cho nên đối với Sở Vân Mặc mà nói không có để bụng. Nào biết đâu rằng cái kia Liễu thần y tuy là xuất thần nhập hóa. Nhưng là chỉ biết kia gọi là gì, giải phẫu. Đối với cổ y châm cứu còn có vọng, văn. Vấn, thiết nhất mạch hoàn toàn không biết, trước mắt Diệp Thiều Hoa thế nhưng ngay cả âm dương cửu châm đều học xong. Khó trách nàng có thể giải tứ ca trong cơ thể độc khí. Tứ ca, ngươi cùng thần y quan hệ hảo, có thể hay không giúp ta cùng Diệp tiểu thư nói nói. Nói một câu là tốt rồi, về sau ta duy ngươi là theo. Thật sự, Tư Không Minh thần bị độc khí triền nhiều như vậy năm. Thật vất vả có chữa khỏi hy vọng, bắt được cuối cùng một cây cứu mạng thảo, nhưng mà Sở Vân Mặc hoàn toàn bất vi sở động, thậm chí nâng mi, ta phía trước đã cảnh cáo ngươi, Tư Không Minh Thần nghe thế câu trả lời. Chỉ biết Tư Ca không có yếu nhúng tay ý tứ, không khỏi chửi ngực dậm chân, hận chính mình lúc trước vì cái gì thuận miệng cự tuyệt một chút. Tuy rằng Diệp Thiều Hoa cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng, nhưng Tư Không Minh Thần hoàn toàn không có muốn thả khí ý tứ. Hắn thậm chí ở Diệp Thiều Hoa cách vách mua hai cái sân. Đả thông một chút, liền ở bên trong trụ hạ. Hơn nữa còn lấy Diệp Thiều Hoa hai cái nữ hài tử ở không an toàn vì từ. Đem Diệp Thiều Hoa này sân cũng đả thông, an một cái môn, bất quá hai người kia hơn nữa Sở Vân Mặc đối bọn họ quả thật không sai. Đông Tuyết cũng không ngăn cản. Vừa lúc giảm đi mua hộ vệ, tiểu thư, Sở công tử ra giống như người tới. Sáng sớm hôm sau, Đông Tuyết liền thấp giọng nói với Diệp Thiều Hoa. Ta nhìn thấy một chiếc thập phần hoa lệ xe ngựa, ngươi nói kia hai cái đến tột cùng là loại người nào a? Diệp Thiều Hoa đối Đông Tuyết mà nói cũng không cảm mạo. Hai người đang nói, đột nhiên theo cách vách truyền đến một tiếng toái đổ sứ thanh âm ni, hắn lấy vì bọn họ đoan. Vương phủ là cái gì vậy? Đây là Tư Không Minh Thần thanh âm, hai cái sân bởi vì đả thông, thanh âm thập phần rõ ràng. Diệp Thiều Hoa bực này nhĩ lực nhân tự nhiên nghe được rất rõ ràng. Vừa vặn Sở Vân Mặc theo cách vách tiến vào, nhìn thấy Diệp Thiều Hoa cũng không có do dự, hỏi Diệp Thiều Hoa có thể hay không xem một người. Cũng biết, nhưng ta cũng không phải bệnh gì đều có thể xem, trải qua thế giới càng nhiều. Diệp Thiều Hoa đối thế giới cùng vũ trụ liền càng thêm kính sợ. Chưa bao giờ hội kiêu ngạo tự mãn. Luận chỉ số thông minh nàng cùng này tinh tế não vực tối phát đạt nhân so sánh với cũng chỉ thường. Thôi, âm dương cửu châm tuy rằng có thể đem một hơi nhân cứu trở về đến. Nhưng này nhân nếu là đại nạn buông xuống, ngũ tạng nội phủ tất cả đều chết già. Diệp Thiều Hoa cũng bất lực. Cảm ơn, Sở Vân Mặc mâu sắc tối đen. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói sau, mới hơi hơi chuyển ấm. Ngươi có thể đáp ứng. Ta cũng rất ngoài ý muốn, Diệp Thiều Hoa theo Sở Vân Mặc đi vào cách vách. Phát hiện vẫn hoàn khố không chịu nổi tiêu sái tự tại Tư Không Minh Thần lúc này quỳ ngồi dưới đất. Lòng bàn tay đều bị khắp ra vết máu. Mẫu phi, là con vô dụng, Tư Không Minh Thần nhìn nằm ở ghế thái sư phu nhân. Mâu chung đều là không cam lòng, nếu không phải ta thân thể có bệnh nhẹ, cũng sẽ không cho ngươi quý vì tứ phi đứng đầu. Lại ở trong cung không hề thực quyền, hiện tại đến Giang Nam vì Thái Hậu tìm kiếm thần y. Tâm tật phạm vào, đi Đoan Vương Phủ cầu một viên cứu tâm hoàn, còn bị Lão Vương Phi đuổi ra Đoan Vương Phủ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thật sâu cảm giác được chính mình vô dụng, một cái bị phụ hoàng xung quân Đoan Vương Phủ, đều dám như vậy đối đãi hắn mẫu phi. Hắn rốt cục biết, lúc trước Diệp gia nhân đến tột cùng thị xử đối với cái gì hoàn cảnh. Hiểu biết hoàn tiền căn hậu quả, Diệp Thiều Hoa mới nhìn hướng nằm ở ghế thái sư phu nhân. Gặp đối phương môi tràn đầy xanh tím sắc, trong lòng nắm chắc, quấy dày một chút, cần đại phu sao, ngoặc kép, hết chương.